Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập, ta là Asisu. Chương 1, nữ hài bình thường. Góc truyện audio.com. Ngô trời đã sáng, Tô Vinh mở mắt lại một ngày mới, học tập công tác cùng một vùng, thật sự là mệt mỏi. Tưởng có một ngày chủ nhật đúng nghĩa, tưởng có một không gian riêng tư không bị người nào quấy rầy để được suy nghĩ những chuyện linh tinh của bản thân, mỗi buổi tối khi không ngủ được ta liền nghĩ về chuyện tình của hoàng tử Izumin, Nga, kỳ thực ta không phải fan của nữ hoàng Ai Cập, nhưng là bóng dáng anh tuấn cùng thái độ luôn luôn bình tĩnh của Izumin không biết khi nào đã ở tại trong lòng, nghĩ đến hắn như thế nào, yêu mến Carol, nghĩ đến hắn như thế nào buông ra tay Carol. Dần dần, bản thân có chút đau, tình yêu, vĩnh viễn là như vậy bất đắc dĩ, có, người làm nhân vật chính, lại có người chỉ có thể phối hợp diễn. Izumin, là người phối hợp diễn, bản thân ta làm sao lại không phải. Vài năm trước đây, có một tân đồng sự được điều đến công ty. Hắn vóc dáng, cao cao, diện mạo nho nhã quả thực có chút giống Izumin. Lại nói đến, còn có nữ tử vùng Giang Nam sông nước nói rằng không thích hắn bởi cảm thấy hắn có chút trẻ con, có chút hương vị nữ sinh. Có điều đáng mừng là hắn còn có nét đẹp nội tâm. Ta chưa bao giờ thử theo đuổi nam, nhân cũng chưa bao giờ muốn chủ động. Kết quả hắn cùng một đồng sự khác yêu nhau, kết hôn rồi sinh con. Chuyện quả thực thông thuận vô cùng, cũng có chút tịch mịch, cũng có chút không cam lòng. Song lại nghĩ, nếu chuyện kia không có bắt đầu, làm gì ta lại tự tìm phiền não. Nghĩ ta lại nghĩ tới chuyện trước kia, đó là lúc ta còn học trung học, ta bộ dạng không xinh đẹp, đi đến đâu cũng có người nói bộ dạng rất quen thuộc, nhưng ta có lòng tự trọng vô cùng cao, hơn nữa cảm xúc lại hướng nội, nên không có biểu tình gì. Khi ấy ta có thích một nam sinh. Cẩn thận ngẫm lại lý do thích hắn, thấy mạc danh kỳ diệu. Lúc ấy, chỉ vì cười đùa mà một tay đánh hắn, nào biết đâu rằng lại bị hắn nắm trụ được. Cổ tay, mặt ta liền đỏ bừng không biết phải làm sao. Đột nhiên cảm giác, được bản thân cũng giống hệt nữ hài từ vậy, lại không chịu thừa nhận. Cứ như vậy thích hắn, ta cũng giống những người cùng thời, càng thích càng sợ người khác biết. Vì thế ta chưa bao giờ biểu lộ, chỉ yên lặng để ý, hắn. Thẳng đến một ngày, sau khi nhìn thấy hắn cùng một nữ sinh khác yêu nhau, ta mới biết được nguyên lai ta đã bỏ lỡ. Chuyện giống như vậy hiện tại lại xuất hiện, có lẽ ta thuộc kiểu người tình yêu trong lòng khó nói ra, nghĩ nhiều hơn làm. Ta chỉ có thể tưởng niệm người thường yêu trong đầu, bao gồm nam hài trung học, bao gồm đồng sự công ty, bao gồm cả người mà ta luôn luôn thích Izumin. Qua một ngày, mệt mỏi đưa cánh tay ôm trán, hôm nay việc của công ty quá nhiều, làm cả một văn phòng thường ngày tàn nhàn giờ đều mệt đến mặt ai cũng méo xẻo. Ba mẹ ta gần đây cũng vội vàng vì hôn sự của đệ đệ, họ cũng không quên nhắc nhở ta rằng ta đã 25 tuổi, vì sao không đi tìm đối tượng, lẽ nào họ không biết tìm đối tượng đâu có dễ như đi tìm nhà hàng, tùy thời đều có thể lựa chọn sao. Khi ta 20 tuổi, một đống nam nhân ở trước mặt ta buộc ta lựa chọn, khi ta 25 tuổi, nam nhân bắt đầu dùng ánh mắt soi mói mà nhìn ta. 30 tuổi, nhị lão khẩn cấp muốn đem ta tống gà nhưng là không tìm được nam nhân nào thích hợp. Hiện tại ta đã 33 tuổi, muốn tìm nam nhân môn đăng hộ đối, nhưng họ đều đã kết hôn sinh con. Đến nước này nhị lão mới cho phép ta tùy ý, không còn ép buộc, chỉ có thể mặc bay. Góc truyện audio.com. Cũng may ta có dự kiến trước, xin ba mẹ hỗ trợ tiền một cái phòng, không lớn, 70 thước vuông, thoải mái cho tận hai người ở. Huống chi ta lại là trạch nữ. Hàng tháng trả mấy trăm nguyên, trước mắt, không có áp lực gì. Ta cảm thấy như vậy là quá tốt, sao lại phải tìm nam nhân ủy thác bản thân. Bọn họ không ở cùng, ta nghĩ vậy cũng tốt, có thể làm cho bọn họ hao chút tâm tư đi. Bản thân có một hào chỗ, ở ta vui không tưởng. Hôm nay về nhà, lại cầm đọc, nữ hoàng Ai Cập, lại nhìn đến Izumin, ta thực sự thích hắn. Mỗi ngày trước khi ngủ, ta đều nhìn ngắm hắn. Tojikachan có cần si đến mức đó không? Thua chỉ hy vọng sau khi nhìn kỹ hắn, lúc ngủ rồi sẽ xuất hiện một vương tử. Tóc dài mềm mại màu ngân bạch với ánh mắt ô buồn. Nếu như mộng kia có thật, hẳn là, ta có thể tưởng làm lão bà hắn trong mộng ấy. Thật tốt à, lão bà 33 tuổi, mộng như vậy cũng không có gì kỳ quái nhỉ. Ít nhất ta cũng sẽ không nói ra cho bất cứ ai biết. Sau khi về nhà, ăn cơm, rửa chén, tắm rửa, cầm đọc, nữ hoàng Ai Cập, hôm nay thời. Tiết mát mẻ, tuy là đã tháng 7, nhưng là mùa hè Giang Nam chính là kỳ. Quái như vậy, khi thì âm u, khi thì thoáng mát, khi thì sấm sét đùng. Đùng, sau một hồi lại thấy mặt trời chói lọi nhô trên cao. nóng vài ngày, lạnh vài ngày. Bất quá nghe nhóm đồng sự nói, đứa nhỏ con cái họ. Thân thể chịu được thật là tốt chứ bình thường sức đề kháng của trẻ. Vốn yếu, vốn chịu không nổi thời tiết biến động như vậy. Hoa, Tizumin lần đầu tiên gặp Carol. Ai, nếu hắn có thể bảo trì tâm vốn trầm, ổn có lẽ sẽ không bị Carol mê hoặc. Một hoàng tử anh minh cuối cùng lại bị đau thương quấn thân, thật đáng tiếc. Ngô, buồn ngủ quá. Theo thói quen, hiện tại dùng di động cùng máy tính với đọc tiểu thuyết làm. Ta thật mệt mỏi, nếu di động có phần mềm đọc truyện tranh thì thật tốt quá, ngủ một lúc thôi, hy vọng trong mộng ta có thể gặp được Izumin. Cách chương.